Chào anh em nhé, mình sẽ đến với buổi live cuối cùng cho ngày hôm nay là về đấu phá thương khung. Thì anh em chờ một chút để cho mình lấy cái đường link, mình share link. Và nhân đây thì mình cũng thông báo luôn là những bạn hỏi mình về chuyện bàn long thì là trong nay mai sẽ update hết các phần của bàn long ở kênh audiobook xuyên Việt của Lão Trần các bạn nhé. Nãy mình like thần ma cửu biến mình thông báo rồi, nhưng mà nếu các bạn nào không theo dõi thần ma cửu biến thì mình thông báo luôn ở bên này. Thế là mình sẽ update cái bộ bản long lên kênh đấy, nó vừa là cái kênh lưu trữ và cũng là một cái kênh mà thỉnh thoảng mình sẽ vào mình đọc các truyện đô thị, tại vì kênh chính của mình sẽ không đọc đô thị. Nhưng mà có một vài bộ truyện đô thị thì mấy đứa em của mình nó yêu cầu thì mình bắt buộc phải đọc. Đây là gần như kiểu dạng bị ép chứ không phải là gì cả, nên là các bạn thông cảm. Chúng ta sẽ quay trở lại với đấu phá thương khung chương, đấy là Mộc Chiến. Đây còn Mộc Chiến là ai thì chúng ta chưa biết, nghe rồi mới biết. Ở phần trước thì sau khi Tiêu Viêm giành được thứ hạng đầu ở cuộc thi đề luyện dược liệu thì hắn tiếp tục quay trở lại khu vực của Nạp Lan gia tộc, muốn tiếp tục điều trị cho Nạp Lan Kiệt. Tuy nhiên lại gặp một đám Lâu Nhâu bọn Trà Châu đang tổ chức tiệc tùng ở đây. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem là Tiêu Viêm có vấn đề gì ở đây hay không. Lúc đầu giới thiệu hắn đến Nạp Lan gia tộc, nàng cũng chỉ là thử xem ý niệm trong đầu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến Tiêu Viêm cư nhiên thực sự có thể đem Nạp Lan lão gia tử chữa khỏi. Nếu không bởi vì có Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, ta cũng tới nơi này. Tiêu Viêm ánh mắt tiến vào đại môn, thản nhiên nói: "Ngươi cũng nhìn thấy Nạp Lan yên nhiên, bất quá ngươi so với trong tưởng tượng của ta chấn định hơn nhiều." Nhã Phi mỉm cười nói: "Nhìn thấy nàng là Nham Kiêu chứ không phải là Tiêu Viêm." Tiêu Viêm mười ngón tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm người vừa tiến vào đại sảnh. Nữ nhân quý phái đó đã trở thành tiêu điểm, nhãn châu đen kịt lúc này có một chút lãnh ý. Thở dài lắc đầu, Nhã Phi không tiếp tục vấn đề này, cười nói: "Đi thôi, vào gặp tộc trưởng của chúng ta. Đối với thanh niên Tuấn Kiệt, người có thể làm hại lão kiêng kỵ, ta rất muốn là tiếp xúc nha." "Không có hứng thú." "Ta nhờ mà, tiểu tử kia, tỷ tỷ giúp ngươi nhiều việc như vậy, ngươi không thể làm tỷ tỷ mất mặt chứ." Nhìn Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi, Nhã Phi cánh tay nhỏ tạo thành chữ tập không ngừng lay động. "Ai, ngươi đây là dẫn dụ ta phạm tội à?" Rõ ràng là khí chất sinh ra vốn đã quyến rũ, làm ra bộ dáng nữ sinh như vậy, đánh sâu vào thị giác, nhất thời làm cho Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu phất tay, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, đi gặp thì đi gặp." Thấy Tiêu Viêm đáp ứng, Nhã Phi trên khuôn mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, trên gương mặt bộ dáng tiểu nữ sinh nháy mắt biến mất, sau đó xoay người dáng vẻ ưu nhã phía trước dẫn đường. Mà nhìn nàng biến hóa nhanh như vậy, Tiêu Viêm cười khổ thở dài một hơi, đi theo phía sau. Tiến vào đại môn, tiếng huyền náo bên trong làm Tiêu Viêm nhíu mày, mà Nhã Phi cũng biết hắn không thích náo nhiệt, vội vàng vươn cánh tay ra kéo hắn rất nhanh xuyên qua đám người. Lấy dung mạo của Nhã Phi tự nhiên cực kỳ dễ dàng khiến người ta chú mục, lập tức từng đạo ánh mắt bắn tới, đến khi nhìn thấy Nhã Phi cùng Tiêu Viêm tay trong tay thì đều sửng sốt, chợt ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm vào tướng mạo bình thường của Tiêu Viêm. Hiện tại Nhã Phi tại Gia Mã Thánh Thành có thể xem như một danh nhân. Lấy tuổi như thế, trưởng quản tổng bộ phòng đấu giá của Thước Đặc Nhĩ gia tộc khổng lồ. Đây chính là lần đầu tiên xảy ra ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Mà nàng đem phòng đấu giá quản lý gọn gàng ngăn nắp cũng làm cho vô số ánh mắt nhìn vào phải ngậm miệng không nói được gì. Bất quá mặc dù Nhã Phi ngoài mặt nhiệt tình, nhìn qua dễ dàng giao hảo, nhưng người quen thuộc nàng sẽ biết, vưu vật quyến rũ này đối với nam nhân tồn tại tính kháng cự nhất định. Làm bằng hữu bình thường thì rất dễ, có thể tưởng tượng muốn phát triển thêm một bước thì lại vô cùng khó khăn. Cho nên khi bọn hắn nhìn nam nhân có tướng mạo xấu xí, cơ nhiên là cùng Nhã Phi tay trong tay, ánh mắt tự nhiên là có chút kỳ dị. Đương nhiên, lấy dung mạo cùng khí chất của Nhã Phi, trong đại sảnh cũng không thiếu người ái mộ, mà những người này ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm tràn ngập ghen tuông cùng phẫn nộ. Xung quanh đủ loại ánh mắt vẫn chưa khiến Tiêu Viêm khuôn mặt có bất cứ điểm biến sắc gì, tùy cho Nhã Phi lôi kéo, sắc mặt bình tĩnh chống cự lại các ánh mắt nóng rực kia. Xuyên qua đám người, Nhã Phi cước bộ đột nhiên đình chỉ, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn qua vai nàng đến một góc an tĩnh của bữa tiệc. Nơi đó có một vị lão nhân tóc hoa râm đang cùng người nói cười, khuôn mặt già nua có chút nghiêm túc, mơ hồ lộ ra chút uy nghiêm. đó là tộc trưởng của Thước Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Nhã Phi nhỏ giọng giới thiệu, sau đó dường như nhận thấy cái gì vội vã buông tay Tiêu Viêm, vuốt mái tóc trên trán đứng ở phía sau. Tiêu Viêm có thể phát hiện đôi tai nàng đỏ lên. Nga, tùy ý gật đầu, Tiêu Viêm đi theo Nhã Phi chậm rãi lên cầu thang, sau đó cước bộ dừng lại. Mà Nhã Phi thì bước nhanh lên, cúi xuống bên tai người đó thấp giọng nói vài câu. Một lúc lâu, một lão nhân mỉm cười gật đầu ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm, rồi đứng dậy cười dài. Nhằm Kiều tiểu hữu đã sớm nghe nói qua, thật cao hứng khi nhìn thấy ngươi, ta là tộc trưởng của Thước Đặc Nhĩ gia tộc, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Tiểu tử vô danh, có chỗ nào giá trị khiến Đằng Sương tộc trưởng để ý? Tiêu Viêm khác cười nói. Người có thể làm hải lão đối đãi như thế tại Gia Ma Đế Quốc không có bao nhiêu, tiểu hữu còn có thể gọi là vô danh hay sao? Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười nói. Tiêu Viêm cười không nói gì, trong lòng lại nghĩ. Xem ra Hải Bá Đông cùng Thước Đặc Nhĩ gia tộc quan hệ đúng là không bình thường. Chẳng lẽ lão gia hỏa kia cũng là người của Thước Đặc Nhĩ gia tộc sao? Ha ha, Nhằm Kiều tiểu hữu, mời ngồi. Cười chỉ vào vị trí bên cạnh Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn, mời Tiêu Viêm ngồi xuống. Nhằm Kiều tiểu hữu, lần này luyện dược sư công hội kiểm tra, thành tích rất không tồi à, chúc mừng. Ai... Luyện dược sư không hội không biết có phải cố ý tiết lộ tin tức ra hay không, như thế nào tất cả mọi người đều biết. Nghe Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa dối trá khách khí một phen. Nhằm Kiều tiểu hữu, đoạn thời gian này tại Gia Mã Thánh Thành, nếu là có cái gì cần hỗ trợ, có thể trực tiếp đi tìm Nhã Phi, dù sao ngươi cùng nàng là người quen cũ. Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười híp mắt nói, trong ngôn ngữ có vẻ đem Tiêu Viêm cùng Nhã Phi quan hệ, nói ra có chút mập mờ. Nghe vậy Tiêu Viêm quay đầu nhìn lại, thấy Nhã Phi đang yêu nhã thưởng thức hồng tửu. Nàng có lẽ cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn, khuôn mặt quyến rũ lúc này, dưới hồng tửu được chiếu xạ càng thêm hồng nhuận mê người. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm cười phụ họa hai tiếng. Trải qua lần trước Hải Bá Đông nhắc nhở, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn hiện tại là muốn dùng tất cả biện pháp để lôi kéo quan hệ với Tiêu Viêm, thần sắc nghiêm khắc ngày thường đã bị hắn rút đi, thay thế bằng nụ cười cực kỳ ôn hòa. Bộ dáng như vậy làm cho phụ cận những người biết rõ Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn đều cảm thấy kinh ngạc, trong lòng âm thầm phỏng đoán thân phận của Tiêu Viêm. Làm tộc trưởng, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn tự nhiên rất dẻo miệng, hơn nữa bữa tiệc lúc này còn có Nhã Phi thỉnh thoảng mỉm cười chen vào góp vui, bầu không khí này nhìn qua rất là hòa hợp. Ở một góc khác đại sảnh, Nạp Lan Kiệt cũng tùy lui tới với khách nhân. Nói cười, ngẫu nhiên ánh mắt phiêu động, đột nhiên dừng hướng chỗ ba người Tiêu Viêm. Nhìn ba người nọ bộ dáng chuộn trò vui vẻ náo nhiệt thì khẽ cau mày, liền đem khách nhân trước mặt cáo biệt, sau đó lùi ra vài bước đi tới bên cạnh Nạp Lan Túc cùng với Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, Nhằm Kiều tiểu hữu cùng Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn dường như rất quen thuộc à? Nạp Lan Kiệt thấp giọng dò hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt sáng lưu chuyển, liếc một cái nhìn chỗ Tiêu Viêm, nhấp một ngụm hồng tửu lắc đầu nói. Còn nghĩ hẳn không phải là cùng Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn quen biết, mà là quen biết Nhã Phi. Ngài chẳng lẽ đã quên, lúc đầu, Nhằm Kiều là do Nhã Phi giới thiệu tới đây hay sao? Ách, nhíu mày, Nạp Lan Kiệt thấp giọng mắng. Đằng Sơn lão gia hỏa kia dĩ nhiên lại sử dụng mỹ nhân kế, thật đúng là vô sỉ. Ai, lấy tiềm lực của Nhằm Kiều, ngày sau tiền đồ khó mà hạn lượng. Người tài giỏi như thế nếu là bị Thước Đặc Nhĩ gia tộc lôi kéo thực sự khiến người ta đau lòng à? Ha ha, bọn họ sử dụng mỹ nhân kế, chúng ta nơi này không phải cũng có đại mỹ nhân sao? Nạp Lan Túc đùa vui nói. Phụ thân, người nói bậy bạ gì vậy? Hung hăng liếc nhìn Nạp Lan Túc, Nạp Lan Yên Nhiên sẵn giọng. Thích, nha đầu kia, hay là thôi đi. Mấy ngày nay gặp mặt, người ta Nhằm Kiều căn bản là không cấp cho người nửa điểm hòa nhã. Chẳng lẽ lại phải tự thân áp lại hắn sao? Nạp Lan Kiệt bĩu môi. Người... giả mà không nên nết, còn dám nói hưu nói vượn, đừng trách ta không khách khí. Lời nói này của Nạp Lan Kiệt làm cho Nạp Lan Yên Nhiên cười có chút mất tự nhiên, thẹn quá hóa giận, mày liễu dựng lên, ngọc thủ giơ ra, tựa hồ muốn đem bộ dầu mép kia nhổ sạch đi. Khục khục. Ở một bên Nạp Lan Túc hò khan vài tiếng nhắc nhở hai người chú ý hoàn cảnh. Đợi sau khi hai người an tĩnh lại, hắn đột nhiên nói. Bất quá Nhã Phi cô gái nhỏ mấy năm nay càng ngày càng xinh đẹp, thủ đoạn giao tiếp ngay cả thế hệ trước như chúng ta cũng phải thán phục, điểm ấy thì Yên Nhiên không thể so bì. Gia tộc của nàng ta là buôn bán để lập nghiệp, tự nhiên phải am hiểu giao tiếp, để cho ta cùng nàng ấy so sánh cái này như thế nào được chứ, huống hồ cho dù ta đồng ý lão sư cũng sẽ không đáp ứng đâu. Nhãn Châu quét về phía góc đó, nhìn Tiêu Viêm cùng Nhã Phi cười nói, Nạp Lan Yên Nhiên có chút bất đắc dĩ. Nàng tự tin về dung mạo khí chất sẽ không kém hơn Nhã Phi, nhưng Nham Kiêu Thủy Chung chưa từng cho nàng sắc mặt tốt, mặc dù coi nàng thân phận căn bản không cần cố ý lấy lòng Nham Kiêu, bất quá nội tâm cao ngạo của Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng lại không muốn chứng kiến nhan sắc của mình bị một nam tử không thèm để ý. Ngược lại, trước mặt một phụ nữ khác thì mỉm cười nói chuyện. Đây có lẽ là một loại tâm lý ganh đua của mỗi nữ nhân với nhau. Ai, tận lực nghĩ biện pháp, đừng có làm cho Nham Kiêu chạy đến Thước Đặc Nhĩ gia tộc. Ngẫm lại thì Đan Vương Cổ Hà nhiều năm như vậy, cấp cho Vân Lâm Tùng bao nhiêu chỗ tốt. Ta tin tưởng lấy tiềm lực của Nham Kiêu, thành tựu ngày sau không thấp hơn so với Cổ Hà. Nạp Lan Túc thở dài. Còn có, Yên Nhiên, chú ý Liễu Linh một chút, hắn tựa hồ là bởi vì ngươi. Nham Kiêu thì ôm một ít địch ý, tiểu tử này thiên phú mặc dù không tệ, nhưng lòng dạ lại có chút hẹp hòi. Nếu như hắn bỏ ra thế lực sau lưng cùng với Nham Kiêu là địch thì ta cũng sẽ không xem trọng hắn. Nạp Lan Kiệt liếc mắt nhìn mọi người đang vây quanh một vòng, trung ương chính là Liễu Linh cùng tiểu công chúa. Vâng, còn sẽ tận lực. Nạp Lan Yên Nhiên mày liễu nhíu lại. Nàng cùng Liễu Linh ở chung thời gian nhiều, tự nhiên minh bạch tính cách của hắn. Người này tham muốn chiếm hữu quá mạnh. Được rồi, vì sao người của Mộc Gia còn chưa đến, ta nhớ đã mời bọn họ mà. Tầm mắt trong đại sảnh quét một vòng, Nạp Lan Kiệt cau mày. Mộc Gia, một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, phần lớn là cuồng nhân chiến tranh, rất có thế lực trong quân đội của Gia Mã. Hôm nay ta nghe nói Mộc Gia Mộc Chiến đã từ Tây Bắc biên cảnh trở về, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên nói. Mộc Chiến, cái tên nói đánh là đánh, nói giết thì giết đó hả? Còn đem ca công tử ở đế đô giáo huấn khiến ngoan ngoãn, nghiêm nhiên trở thành người cầm đầu của cả đám công tử sao? Nghe vậy Nạp Lan Kiệt sửng sốt nói. Vâng, chính là cái tên man hán làm cho nhiều người phải đau đầu. Ách, ta nhớ rồi, hắn tựa hồ đối với Thước Đoạt Nhĩ gia tộc Nhã Phi có điểm ý tứ thì phải. Lúc đầu rời khỏi Gia Mã Thánh Thành, hắn còn lớn tiếng cảnh cáo ai dám chạm vào Nhã Phi, tự sẽ làm thịt người đó. Nhớ tới lúc trước tại đế đô vì chuyện này mà xôn xao, Nạp Lan Túc khóc cười không được. Vâng, không biết tên man hán này ở tại đế quốc bên cạnh lịch lãm thời gian 2 năm, hiện giờ biến thành thế nào? Hẳn sẽ không giống như 2 năm trước không thèm nói đạo lý chứ, Nạp Lan Yên Nhiên cười nói. Ách, ta nghĩ buổi tối hôm nay tựa hồ sẽ xảy ra chút việc ngoài ý muốn à. Nạp Lan Kiệt vuốt bộ râu mép đã hoa râm, ánh mắt nhìn ra chỗ 3 người Nhã Phi, lắc đầu nói. Nạp Lan Yên Nhiên cười hít đôi mắt đẹp. Nhìn bộ dáng này thì hẳn là như vậy. Hy vọng đừng có làm quá lớn. Nham Kiêu không phải giống như quý tộc thiếu gia lúc trước bị Mộc Chiến đánh cho tàn phế. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng chắc hẳn tiểu gia hỏa kia động nộ lên thì cũng rất đáng sợ. Nạp Lan Kiệt trầm ngâm. Hơn nữa có thể dạy ra loại đệ tử này, sư phụ của Nham Kiêu hẳn không phải thường nhân. Ở tại trước mặt một cao cấp luyện dược sư có thể sánh với Cổ Hà, Mộc Gia cũng không dám quá mức cản rỡ. Đúng vậy. Nạp Lan Yên Nhiên tràn đầy đồng cảm gật đầu. Tại Vân Lam Tông nhiều năm như vậy, nàng minh bạch cấp bậc luyện dược sư giống như Cổ Hà có năng lực cỡ nào. Ha ha, ta sẽ làm cho người ta chú ý. Nạp Lan cười cười, sau đó tiến lại gần cùng một khách nhân chặn cạm chén uống một hớp, sau đó cùng nhau cười nói. Liễu Linh đại ca, đó chính là gia hỏa đã thắng nhà ngươi à, nhìn qua rất bình thường. Ở vòng tròn giữa đại sảnh, một thanh niên thân mặc hoa phục liếc mắt nhìn về chỗ Tiêu Viêm, xem thường bĩu môi. Ha ha, tài nghệ không bằng người, không có biện pháp. Liễu Linh bưng chén rượu cười nói. Hắc, nó không chừng tên kia là dùng biện pháp gì đó mà chúng ta không biết. Liễu Linh đại ca là đệ tử của Cổ Hà đại sư, như thế nào có thể thất bại trước loại vô danh này? Một người khanh niên khác cười phụ họa. Liễu Linh mỉm cười, không có thay Tiêu Viêm giải thích cái gì. Bất quá tên kia diễm phúc không tệ à, dĩ nhiên có thể cùng với Nhã Phi tiểu thư thân cận như vậy. Một nam tử từng có chủ ý với Nhã Phi, nhìn bộ dáng 2 người cười đùa, không khỏi miệng đầy khí tức chua xát. Tiểu công chúa nhấp một ngụm hồng tửu, ngón tay khẽ gõ tại chén thủy tinh phát ra tiếng vang thanh thúy. Nàng biếng nhác liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, khẽ cười nói. Hôm nay buổi tối có lẽ sẽ phát sinh chút chuyện thú vị gì đó. Là ý gì? Nghe vậy Liễu Linh sửng sốt. Hãy chờ xem. Tiểu công chúa cười thần bí đem hồng tửu trong chén uống sạch. Theo thời gian hội tụ trôi qua, Nạp Lan gia tộc ở chỗ đại môn trên ngã tư đường, đèn dầu thắp sáng. Một con huyết hồng đại mã từ một phía khác của ngã tư đường hung hăng xông tới. Dọc hai bên, người đi đường đều kinh hoàng né tránh. bạo lướt mà qua, huyết hồng đại mã sắp tới đại môn Nạp Lan gia tộc, lúc này đột nhiên tĩnh lặng, một đạo thanh ảnh từ trên lưng ngựa mạnh mẽ nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn vào đại môn, dưới ngọn đèn chiếu xuống lộ ra khuôn mặt một người trẻ tuổi, cùng với nhãn châu lóe lên vẻ hung bạo giống như mãnh hổ. Vị thanh niên này tuổi khoảng 25-26, không có chút nào. Nhìn vào thủ vệ hai bên đại môn, tiện tay lấy ra một tấm thẻ bài rồi tiến vào Nạp Lan gia tộc. Trong đại sảnh phi thường náo nhiệt, thanh y thanh niên mở rộng đại môn tiến vào, khoanh tay, chề môi nhìn những người bên trong, miệng lẩm bẩm vài tiếng, nếu tiến lại gần có thể nghe thấy hắn nói, một đám ngu ngốc. Ngay lúc thanh niên tiến vào đại sảnh, có một vài đạo ánh mắt lặng lẽ sáng lên. Tầm mắt tại đại sảnh đảo qua, thanh niên tựa hồ đang tìm cái gì đó, sau một lát tầm mắt động lại, khóe miệng nứt ra, trên khuôn mặt nhất thời sát khí dày đặc. Trên bữa tiệc an tĩnh, Tiêu Viêm cùng Nhã Phi cười nói đàm luận, một lát sau bưng chén rượu trên bàn nhấp một ngụm, khuôn mặt đang cười đột nhiên cứng ngắc, nhãn đồng an tĩnh chợt co rút lại. Không có bất cứ báo hiệu gì, thanh sắc đấu khí từ trong cơ thể Tiêu Viêm bạo dũng mà ra, chén rượu trong tay rắc một tiếng vỡ ra, thân thể mạnh mẽ xoay chuyển, lòng bàn tay nắm chặt thành quyền tạo thành tiếng xé gió bén nhọn, hung hăng hướng về phía sau, đấm ra một quyền, ầm. Một tiếng trầm đục, năng lượng mạnh mẽ từ bàn tay Tiêu Viêm bắn ra. Những cái bàn chung quanh trong giây lát đều bị luồng kình phong này làm cho bạo liệt, cho nắm tay chuyển đến kình khí hung hãn làm Tiêu Viêm phải lui ra sau vài bước mới hoàn toàn hóa giải. Khuôn mặt đang mỉm cười từ từ âm trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lên thấy người vừa đến đánh một trường. Tên thanh niên có vẻ mặt hung lệ đang hung hăng chừng mắt nhìn Tiêu Viêm, trong nhãn châu đen kịt sát ý âm lãnh cuồn cuộn tỏa ra. Ở trong đại sảnh, kinh khí hùng mãnh đột nhiên bộc phát, nhanh chóng khiến tầm mắt chung quanh bị hấp dẫn tới. Sau khi nhìn khuôn mặt tên thanh niên hung lệ kia thì đều sửng sốt, chợt đem tầm mắt tươi cười trên nỗi đau khổ của người khác chăm chú nhìn vào thanh niên đang đứng trước mặt Tiêu Viêm. Hiển nhiên bọn họ đều nhận ra thanh niên này tại đế đô có thành danh cực lớn. Rốt cuộc đã tới, trong đại sảnh tiểu công chúa mỉm cười ngoe nguẩy chén rượu màu hồng trong suốt nhẹ giọng nói. Ách, đó là Mộc Chiến. Những thanh niên vây quanh tiểu công chúa phần lớn đều là đệ tử quý tộc, bởi vậy liếc mắt một cái đã nhận ra người thanh niên có vẻ mặt hung lệ kia, lập tức sắc mặt khẽ biến thất thanh nói. Trong bọn họ, những người này năm đó đều ăn thua thiệt không ít dưới tay Mộc Chiến. Khó trách người nói đêm này sẽ phát sinh chút chuyện thú vị, nguyên lai là nói về người này. Nhìn Mộc Chiến một thân thanh y, Liêu Linh cũng ngẩn người chợt cười nhẹ. Ở đế đô rất nhiều người cũng biết Mộc Chiến đối với Nha Phi của Mễ Nặc Nhĩ gia tộc ái mộ như thế nào. Lúc đầu rời đi hắn đã cản rỡ tuyên bố ai dám chạm vào Nhã Phi, hắn liền làm thịt. Tiểu công chúa trên gương mặt lộ ra nụ cười nhạt, ánh mắt liếc hướng Tiêu Viêm, lúc này bởi vì bị đánh lén trở tay không kịp, sắc mặt âm trầm nói. Hắn rất xui xẻo, vừa lúc Mộc Chiến trở về, lại cùng Nhã Phi thân thiết. Lấy tinh tình của Mộc Chiến buổi tối hôm nay Nham Kiêu có lẽ sẽ gặp phiền toái lớn không dễ à? Lúc Mộc Chiến rời đế đô đã là tam tinh đấu sư, trải qua 2 năm ở biên cảnh trong quân doanh lịch lãm sợ rằng đã đạt tới đấu sư đỉnh phong. Không dễ chịu thì làm sao, trêu chọc nữ nhân của người khác tự nhiên cần phải nỗ lực một chút chứ, cho dẹp đi cái bộ dáng dửng dưng ai cũng không để vào trong mắt của hắn. Liêu Linh cười lạnh nói, hắn hiện tại đang mong mà không được có người đi ra làm giảm nhuệ khí của Tiêu Viêm. Bất quá nơi này là Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan lão gia tử cũng sẽ không để Mộc Chiến quá mức làm càn. Cho nên Mộc Chiến nếu muốn giáo huấn Nham Kiêu thì phải lựa chọn tốc độ nhanh nhất, nếu không Nạp Lan lão gia tử hoặc Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn vừa mới đi ra ngoài trở về, hắn sẽ không còn cơ hội. Tiểu công chúa mỉm cười nói. Hôm nay buổi chiều Tiêu Viêm cự tuyệt hảo ý của nàng rõ ràng cũng làm vị thiếu nữ này có chút bất mãn, cho nên lúc này nàng cũng chẳng có ý đi ra giảng hòa. Cười lạnh một tiếng, Liễu Linh thấp giọng nói. Bất quá Mộc Chiến đúng là loại người một khi động thủ là không nói nhảm. Xem đi, rất nhanh sẽ động thủ. Đang nói chuyện, ánh mắt hắn đã hướng về chỗ hỗn loạn trong đại sảnh. Tiêu Viêm lúc này nắm tay dựng lên, duỗi ra duỗi vào vài lần mới hoàn toàn khu trục cảm giác cứng ngắc. Liếc mắt nhìn thanh niên hung lệ đối diện, hít mạnh một hơi, âm thanh lạnh lùng nói. Đầu óc thần kinh hả? Một kích vừa rồi của Tiêu Viêm phi thường minh bạch, người trước mặt tuyệt đối không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Nếu đổi lại là một người phản ứng chậm sợ rằng không thể tránh khỏi mà đương trường trọng thương. Cho nên đối với loại sát nhân không cần giải thích, Tiêu Viêm trong lòng cũng tràn ngập nổi giận. Hướng về phía Tiêu Viêm nhếch miệng, hàm răng trắng nhe ra, thanh niên thanh y không trả lời, chỉ đem ánh mắt nóng cháy hướng về Nhã Phi đứng một bên, mặt cười chứa nét phẫn nộ, thanh âm cười lớn. Nhã Phi, đã lâu không gặp, lại đẹp thêm mà, không hổ là lão bà tương lai của ta. Ngươi là đồ điên. Nhã Phi gò má phẫn nộ có chút đỏ lên, bộ ngực đầy đặn nhấp nhô. Nàng không nghĩ tới hai năm không gặp, người này vẫn trước sau như một, hống hách không nói lý, không cần nói bất cứ cái gì đã trực tiếp hạ độc thủ với người khác. Nham Kiêu, ngươi không sao chứ? Bước nhanh tới bên người Tiêu Viêm, Nhã Phi nhìn từ trên xuống dưới dò hỏi. Lắc đầu, Tiêu Viêm ánh mắt vẫn dừng trên người của thanh y thanh niên trước mặt, nhẹ giọng nói. Hắn là ai vậy? Mộc Chiến, người của Mộc gia, một trong tam đại gia tộc, một kẻ điên làm người ta đau đầu. Lúc đầu ta đi ra ngoài lịch lãm có vài phần nguyên nhân chính là để né hắn. Nhã Phi cười khổ. Xuống tay thật độc ác tàn nhẫn à? Tiêu Viêm nhẹ giọng cười, trong nụ cười chứa đầy sát ý âm lãnh, lại làm cho Nhã Phi một bên mặt đang nhăn nhó khẽ biến sắc. Đừng xúc động, Mộc Chiến là nhân tài kiệt xuất của Mộc gia, lúc hắn rời đế đô đã là đấu sư cường giả, hiện giờ hai năm ở quân danh vùng biên cảnh lợi lãm, thực lực chắc đã vọt bước lớn, ngươi... Nhã Phi biết tính tình của Tiêu Viêm, biết lúc này hắn thực sự nổi giận, nhưng mà đối diện Mộc Chiến đâu phải ngọn đèn cạn dầu. Nếu là động thủ, ai thắng ai thua còn chưa biết được, lập tức cười khuyên can. Tiểu tử, mới tới đế đô à, khó trách dám cùng Nhã Phi thân cận như vậy. Nhã Phi đối với Tiêu Viêm quan tâm càng khiến cho khuôn mặt Mộc Chiến hung lệ, xoay xoay cái cổ một trận răng rắc từ đầu khớp xương vang lên. Tiêu Viêm dương mắt liếc nhìn tên thanh niên không chút che giấu sát ý trong lòng, mím môi, khóe mắt trong đại sảnh quét qua một vòng. Vài tên tộc nhân của Nạp Lan gia tộc bắt đầu lui về sau, nhìn bộ dáng thì hẳn là muốn đem chuyện xảy ra ở đây báo cáo cho đám Nạp Lan kiệt. Có lẽ lời Nhã Phi nói không phải là giả, người thanh niên trước mặt đích xác khiến Tiêu Viêm xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm. Song ngay cả như vậy, hắn chẳng lẽ không dám ra tay. Nhã Phi ở phía sau, cho dù đám người Nạp Lan kiệt có đến, lúc trước Mộc Chiến đánh lén khiến hắn thiếu chút nữa trọng thương, đã làm trong lòng Tiêu Viêm áp lực một tháng chưa động thủ, khiến lửa giận hoàn toàn bạo phát. Cho nên lúc này đây, hắn không muốn tiếp tục nhẫn nại. Nhãn châu đen kịt nhìn chằm chằm Mộc Chiến, sự khuyên bảo của Nhã Phi bị hắn bỏ qua. Tay phải mở ra, nhất thời một cỗ hấp lực đem một khúc gỗ bằng bắp đùi cách đó không xa hút vào trong tay, nắm chặt nó. Thân thể Tiêu Viêm lâm vào yên tĩnh, trong nháy mắt thanh sắc đấu khí bạo phát mà ra. Thân thể nhanh chóng tránh xa Nhã Phi, bàn chân vừa đạp xuống đất theo một đạo năng lượng nổ vang. Thân hình Tiêu Viêm hóa thành một đạo hắc tuyến như tia chớp bắn về Mộc Chiến. Tiểu tử, khá lắm. Nhà răng cười nhìn Tiêu Viêm cư nhiên lại chủ động công kích. Thân thể Mộc Chiến, thủy lục sắc đấu khí cũng mạnh mẽ phát ra, hai tay nắm chặt, toàn thân mơ hồ bao phủ một màu thúy lục của cây cối. Lúc này thấy Tiêu Viêm không lui bước ngược lại chủ động công kích, không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm của đại sảnh. Nhìn về phía Mộc Chiến, một số người đã minh bạch thực lực của Mộc Chiến, đều không khỏi âm thầm lắc đầu. Ở trong lòng bọn họ nghĩ thì nhất cử nhất động của Tiêu Viêm chỉ là muốn tại trước mặt Nhã Phi thể hiện mà thôi. Người này quả nhiên tự mình chuốc khổ vào thân. An tĩnh đứng nguyên ở đó chờ đám người Nạp Lan lão gia tử tới không phải tốt rồi sao? Xông lên như vậy thật không biết tự lượng sức để cho người ta vũ nhục. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Liễu Linh lắc đầu cười. Hắn cũng đã sớm nhận biết Mộc Chiến nên phi thường minh bạch. Kẻ chiến đấu cuồng nhân này một khi động thủ sẽ khiến người ta đau đầu thế nào? Xem ra, người dù xuất sắc thế nào ở tại trước mặt mỹ nhân vẫn như cũ không tránh được nhiệt huyết dâng trào. Tiểu công chúa chén rượu trong suốt lắc lư, nụ cười giống một tiểu ác ma. Bọn họ nhóm người này hàng năm sinh hoạt tại đế đô đều không xem trọng chiến đấu của Tiêu Viêm cùng Mộc Chiến. Mà tại lúc mới ngoài nết chuyện thì Tiêu Viêm cùng Mộc Chiến trước mắt bao người đã như tia chớp va chạm vào nhau. Mặt trầm như nước, Tiêu Viêm băng lãnh nhìn chăm chú vẻ mặt hung sát của Mộc Chiến. Lúc sắp tới trước người Mộc Chiến gót chân xoay tròn, thân thể quỷ dị nhoáng lên bên tay trái Mộc Chiến. Hữu trưởng nắm chặt, khúc gỗ được thanh sắc đấu khí bao trùm tạo nên kình phong hung hãn, không chút lưu tình hướng đầu Mộc Chiến giáng xuống. Nhận thấy kinh khí trên đỉnh đầu, Mộc Chiến cười lạnh, nắm tay hướng lên trên, hùng hãn ngạnh kháng. Theo tiếng trầm đục vang lên, khúc gỗ bằng bắp đùi bị nắm tay của Mộc Chiến ngạnh kháng bạo liệt tan tành. Chấn nát khúc gỗ, nắm tay bao trùm kinh khí của Mộc Chiến như tia chớp tiếp tục xuyên qua đám gỗ vụn thẳng tới Tiêu Viêm. Ý nghĩ khẽ chuyển, bị bố vụn bắn ra che lấp tầm mắt, nắm tay Mộc Chiến đánh tới bả vai Tiêu Viêm, mang theo quyển phong hùng hãn khiến cả da mặt cảm giác nóng bỏng. Song điểm đau nhức nhỏ ấy cũng không làm giảm đi nửa phần công kích của Tiêu Viêm. Ngay khi nắm tay Mộc Chiến vừa vặn đánh tới thì thân thể Tiêu Viêm quỷ dị trượt xuống. Tại cùng thời gian thân hình xoay tròn đủ một vòng, hữu trưởng chống xuống mặt đất, lưng cong lại, bàn chân ở giữa không trung cũng xoay nửa vòng, hung hăng, mang theo kình khí bén nhọn. cạnh của bàn chân như một lưỡi đao phạt ngang cổ Mộc Chiến, bộ dáng như một đôi tiễn đao sắc bén. Hắc, không tồi. Tiễn đao theo đường cong quỷ dị phạt tới trước cổ, làm Mộc Chiến trong mắt nổi lên tia cuồng nhiệt, song trưởng thu lại bảo hộ quanh cổ, màu sắc da rẻ trên cánh tay hóa thành màu vàng khô, nhìn qua giống như hai đoạn khô mộc cứng rắn. Hai chân hung hăng nện trên cánh tay Mộc Chiến phát ra hai tiếng vang cổ quái. Trên bàn chân ẩn chứa lực kình thật lớn khiến Mộc Chiến bật mạnh về sau một bước. Bất quá Mộc Chiến kinh nghiệm chiến đấu vượt ngoài dự tính của Tiêu Viêm. Cho dù lúc đang lui về vẫn xảo diệu ổn định thân hình, mũi chân hung hãn hướng đầu Tiêu Viêm đá tới. Phản ứng của đối phương làm Tiêu Viêm trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Tay trái vận khởi toàn lực để ổn định thân hình, đột nhiên xoay tròn. Lúc này người ngoài nhìn vào không thể phát hiện một đoàn thanh sắc hỏa diễm không biết từ bao giờ dâng lên trong bàn tay Tiêu Viêm, hung hăng kích tới ngăn chặn bàn chân của Mộc Chiến. Oanh, kinh khí va chạm hung mãnh, quyền cước hai người va chạm vào, lúc này nổ mạnh, chỗ tay phải Tiêu Viêm chống xuống vài đạo vết nứt thật nhỏ, nhanh chóng lan ra. Hừ, giao nhau một kích lúc này khiến hai người đều phát ra tiếng kêu. Tiêu Viêm tay phải vỗ nhẹ xuống mặt đá hoa cương, thanh âm ầm ầm bạo liệt. Thân hình hắn mượn lực phản chấn bật ngược lên, nhẹ nhàng đáp xuống, lùi lại vài bước, sau đó hóa giải hoàn toàn kình lực, sắc mặt có vẻ ngưng trọng nhìn đối diện, Mộc Chiến cũng đang bắn về phía sau. Một cái bàn bị hắn va phải vỡ thành mảnh nhỏ. Ngắn ngủi trong một phút đồng hồ, hai người đã trải qua một phen chiến đấu kinh tâm động phách. Giao phong vừa rồi bất luận là ai cũng thoáng có chút thất thần, hai bên đều không chút lưu tình, công kích cực kỳ hiểm hóc. Trong đại sảnh mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, bọn họ cũng không nghĩ đến vị thanh niên này, nhìn qua tưởng là chỉ am hiểu luyện dược, lại không nghĩ trong phương diện chiến đấu cũng không kém hơn chút nào so với Mộc Chiến. Vừa rồi giao phong chỉ trong chớp mắt, thời gian mặc dù ngắn nhưng người sáng suốt cũng biết độ hung hiểm trong đó. Mộc Chiến tại thế hệ thiếu niên thanh niên ở đế đô, thiên phú chiến đấu cơ hồ đứng đầu. Mà trong Gia Mã Thánh Thành vô cùng hiếm có đồng bạn cùng lứa tuổi có thể chiến đấu với hắn. Đặc biệt trải qua 2 năm lịch lãm ở quân doanh, hiện tại Mộc Chiến không thể nghi ngờ so với trước càng thêm hung hãn. Song vừa rồi giao chiến hắn tựa hồ không chiếm được bao nhiêu thượng phong. Tuy nói lần chiến đấu này Mộc Chiến vẫn chưa dùng toàn lực, thậm chí ngay cả đấu kỹ cũng chưa thi triển, song mọi người cũng sẽ không quên. Vị thanh niên tướng mạo tầm thường kia đồng dạng cũng chỉ dựa vào bản năng thân thể để chiến đấu. Không nghĩ tới nhàm kiêu này lực chiến đấu lại không tệ như vậy. Kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, tiểu công chúa liền thốt ra. Nàng minh bạch rõ ràng thiên phú chiến đấu của Mộc Chiến, song vừa rồi hắn cũng không thể đánh cho nhàm kiêu vô lực hoàn thủ, ngược lại là hai người còn chưa phân cao thấp. Liễu Linh khóe miệng hơi giật giật, không nhìn thấy được tràng cảnh Tiêu Viêm bị đánh cho hoa rơi nước chảy như trong tưởng tượng. Hắn lúc này tâm tình cũng không thể tốt cho được. Nghe tiểu công chúa nói trong giọng nói kinh ngạc, trong lòng hắn có chút không vui, thản nhiên nói. Nếu như Mộc Chiến phóng khai tay chân toàn lực chiến đấu, ta dám nói nhàm kiêu không phải đối thủ. Ha ha, có lẽ vậy. Tiểu công chúa cũng không nghĩ gì, mỉm cười. Với tính cách phụ nữ, quan sát của nàng tự nhiên nếu so với Liễu Linh, lòng mang khúc mắc đương nhiên cẩn thận hơn. Thời điểm Mộc Chiến lui ra sau, nàng rõ ràng nhìn thấy cước bộ có điểm mất tự nhiên. Xem ra một kích va chạm kia cũng khiến Mộc Chiến bị chấn động. Nhàm kiêu, ngươi không sao chứ? Nóng lòng nhìn Tiêu Viêm lui ra phía sau, Nhã Phi vội vàng tiến lên lo lắng hỏi. Đang nói chuyện đồng thời cánh tay kéo ống tay áo hắn lại, hiển nhiên là không muốn hắn tiếp tục giao đấu. Không có việc gì, Tiêu Viêm khẽ cười, tay áo hạ xuống, nắm tay lui vào trong áo bảo run lên nhẹ nhẹ, đem luồng cảm giác đau ở trên cự quyền chậm rãi trục xuất. Người này thực lực quả nhiên rất mạnh, nhìn bộ dáng hẳn là lúc này đã là bát tinh, thậm chí là cửu tinh đấu sư. Cảm thụ được nắm tay chuyển đến cảm giác đau nhức, Tiêu Viêm trong lòng âm thầm phỏng đoán. Có điều hắn lúc này cũng không phải dễ chịu gì. Hỏa khắc mộc, thanh liên địa tâm hỏa nóng cháy cũng khiến hắn ăn ít đòn âm mà. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn bàn chân Mộc Chiến, khóe miệng nhếch lên một nét cười lạnh. Mộc Chiến vẻ mặt khí thế hùng ác nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, bàn chân chuyển đến chừng cận đau nhức, làm cho khóe miệng hắn không ngừng co quắp, trong cơ thể đấu khí nhanh chóng lưu chuyển bao vây bàn chân, phủ lên một màu lục nhạt. Mộc Chiến đấu khí thuộc về mộc hệ, loại đấu khí này có tác dụng chữa thương nhất định, bởi vậy theo đấu khí bao phủ, bàn chân Mộc Chiến bị thương không quá nghiêm trọng đã từ từ khôi phục. Tiểu tử, rất không tồi, không nghĩ tới ngươi một luyện dược sư có loại cuộc sống an nhàn sung sướng. Cư nhiên còn am hiểu phương thức chiến đấu sắc bén như vậy. Mộc Chiến hướng về phía Tiêu Viêm nhếch miệng cười, giống như một đầu mãnh hổ nhà danh múa vuốt, khí thế hung ác tỏa ra. Người này nếu đặt trên chiến trường chắc chắn sẽ là một mãnh tướng hùng hãn. Tiêu Viêm cười lạnh không nói, thanh sắc đấu khí vẫn lượn lờ ngoài thân, không chút buông lỏng. Bất quá mặc kệ người là ai, đều không nên đụng đến nữ nhân ta thích. Trên khuôn mặt nét cười biến mất, Mộc Chiến giống to, đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể bạo dũng mà ra. Đấu khí bốc lên lúc này, một bộ sa y đấu khí có chút mơ hồ, dĩ nhiên từ từ xuất hiện ngoài thân. Nhìn Mộc Chiến triệu hồi ra áo giáp đấu khí bên ngoài, Tiêu Viêm nhãn thần co lại. Không nghĩ tới người này dĩ nhiên có thể triệu hồi ra đấu khí áo giáp mà chỉ có đại đấu sư mới có thể sở hữu. Mặc dù hiện tại áo giáp vỏn vẹn chỉ là khối nguyên mẫu đơn sơ, bất quá lực phòng ngự đã vượt qua đấu khí sa y của đấu sư. Người này muốn chính thức động thủ, trong lòng thì thào, Tiêu Viêm khuôn mặt ngưng trọng, tâm thần vận chuyển từng đợt thanh liên địa tâm hỏa từ trong khí toàn chuyển động, sau đó ở tại kinh mạch phi tốc xuyên qua, tùy thời chuẩn bị bộc phát năng lượng kinh khủng vốn có. Mộc Chiến, người cái đổ điên kia, dừng tay. Nhìn Mộc Chiến không chịu bỏ qua, Nhã Phi tức giận xanh mặt quát. Không để ý tiếng hét của Nhã Phi, Mộc Chiến bên ngoài thân thể đấu khí ngày càng đậm, một cỗ khí thế mạnh mẽ trong cơ thể tràn ra, đem một ít người thực lực yếu trong đại sảnh áp bức đến biến sắc. Ta nói rồi, ai chạm đến ngươi, ta sẽ giết cả đó. Bàn chân hung hăng dậm mạnh, từng đạo vết nứt giống như mạng nhện lan ra. Mộc Chiến thân thể nghiêng tới trước, siêu một tiếng hóa thành lục sắc ảo ảnh, hướng về Tiêu Viêm bắn tới. Dọc đường đi qua một đạo khe sâu chừng một thước, theo một đường thẳng tắp lan tràn đuổi theo. Cả đại sảnh giờ phút này biến thành một mảng hỗn độn. Cảm nhận được khí thế hùng hãn trên thân Mộc Chiến, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, gạt Nhã Phi đứng trước mặt sang. Trong tay áo bảo thanh sắc hỏa diễm bắt đầu quỷ dị phun ra. Mộc Chiến tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm không xa, quyền đầu dơ cao, trên quyền đầu bất ngờ hiện lên đầy mục sắc mộc thứ, tức là mũi nhọn bén nhọn. Nhìn qua thì lực công kích hẳn là vô cùng mạnh bạo. Thanh mộc thứ. Một tiếng gầm nhẹ đầy áp lực, lục sắc mộc thứ che quyến quyền đầu của Mộc Chiến xen lẫn một cỗ kình khí bén nhọn, hung hăng hướng về Tiêu Viêm đánh tới. Nhãn trầu đen kịt, lạnh lùng chăm chú vào quyền đầu càng lúc càng gần kia. Luồng kinh phong áp bức khiến y bảo thân thể Tiêu Viêm dính sát vào da thịt. Trong tay áo bảo thanh sắc hỏa diễm lúc này, giải phóng áp bức bốc lên tựa như hoan hỉ, năng lượng nóng cháy cấp tốc tăng cao. Ngay khi Tiêu Viêm sắp sử dụng thanh liên địa tâm hỏa phản kích, lúc này lông mày đột nhiên cảm ứng hơi cau lại, chợt nghiêng thân thể tới trước đình chỉ hành động. Cùng thời khắc đó một đạo thanh âm lạnh lùng trong đại sảnh vang lên. Mộc Chiến, dừng tay cho ta. Theo tiếng quát hạ xuống, một bóng thân ảnh xanh nhạt như tia chớp ở tại ngóc ngách của đại sảnh bắn tới, một thân ảnh quỷ dị trồi lên tại không trung xuất hiện ở trước người Tiêu Viêm. Khóe mắt dư quang liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, thân pháp quỷ dị đang di động giữa không trung, Tiêu Viêm lông mày không tự chủ mấp máy. Nữ nhân này trong 3 năm tiến bộ rất nhiều à? Thiên Phong Cương thoáng hiện trước người Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên lạnh lùng liếc Mộc Chiến vẫn đang không ý đình chỉ công kích. Cánh tay trắng như tuyết trong tay áo bảo rộng thùng thình vươn ra, ngọc chỉ thon dài, khẽ phất qua. 5 tia thiên phong cương hiện lên ở trên đầu ngón tay như 5 cái móng tay bén nhọn mang theo màu xanh nhàn nhạt. Ngũ đạo phong cương sắc bén điên cuồng xoay quanh, giống như muốn đem không gian xé rách. Cương phong kình khí xoắn thành hình xoắn ốc, hung hăng bắn lên lục sắc mộc thứ bao phủ quyền đầu của Mộc Chiến. Theo một đạo tiếng vang bùng nổ, quyền đầu của Mộc Chiến từng đợt vỡ vụn bắn ra, trận gió mang theo kình khí hung hãn trực tiếp khiến Mộc Chiến bạo lui mấy bước, mỗi một bước đặt chân lưu lại trên mặt đất dấu ấn thật sâu. Lưu lại đến cuối, Mộc Chiến bả vai một trận run rẩy, một cỗ kình khí vô hình trong cơ thể tràn ra, để lại một dấu vết thật sâu trên cây cột phía sau. Nạp Lan Yên Nhiên, hắc, không nghĩ tới bất quá mới chỉ 2 năm không gặp, người dĩ nhiên mạnh lên nhiều vậy. Xem ra, Vân Vận Tông Chủ đối với người dạy dỗ vô cùng dụng tâm. Liếm máu tươi trên nắm tay, không để ý điểm đau nhức ấy, Mộc Chiến kinh ngạc nói. Mộc Chiến, nơi này là Nạp Lan gia tộc chứ không phải Mộc gia nhà ngươi. Nhằm kêu tiên sinh là khách nhân của Nạp Lan gia tộc, không để cho ngươi làm càn như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên quát khẽ. Mộc Chiến đôi mắt híp lại, nắm tay siết chặt, ánh mắt trong đại sảnh quét qua, sau đó hướng về Nạp Lan Kiệt, Nạp Lan Túc hai người đang bước tới. Biết đã mất đi cơ hội động thủ với Tiêu Viêm, hắn bất đắc dĩ đành phải buông tay, khẽ nâng cằm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Hôm nay nể mặt Yên Nhiên sẽ không phế ngươi, bất quá ngày sau khuyên ngươi cách xa Nhã Phi một chút, nếu không. ta tùy thời phụng bồi. Tiêu Viêm cười lạnh nói. Trải qua lần giao phong lúc trước, hắn biết Mộc Chiến cấp bậc so với bản thân cao hơn một ít. Có điều nếu đem át chủ bài vận dụng thì ai thắng ai thua còn chưa biết. Có cốt khí, không nghĩ tới vừa quay về Đế Đô đã gặp phải người có thể làm ta giải tỏa phiền muộn. Ta rất hưng phấn nè. Hướng về Tiêu Viêm nhếch miệng, Mộc Chiến hàm răng trắng ẩn có chút uy nghiêm. Làm cho người giải tỏa phiền muộn cho ngươi, đúng là không biết lượng sức, chưa dẫm lên được người khác, ngược lại chỉ sợ chân lại hỏng trước. Đối với loại thanh niên không chút che giấu khí chất cản rỡ, Tiêu Viêm không có chút yếu mềm nào, bộ dáng gay gắt đáp trả, làm cho mọi người kinh ngạc. Tốt lắm, các người ít nói một chút, hôm nay Lạp Lan gia tộc hội tụ không nên nhiễu loạn nhã hứng mọi người. Nhìn hai người châm chọc nhau, Nạp Lan Yên Nhiên mày liễu cau lại, bất đắc dĩ quát lên. Tiêu Viêm nhún vai, ánh mắt từ trên người Mộc Chiến rời về hướng nữ nhân xinh đẹp đang quay lưng về chính mình, đôi mắt híp lại, ngón tay trong áo bảo nhẹ nhàng di động. Lúc trước Nạp Lan Yên Nhiên ra tay, Tiêu Viêm liền nhận thức được cái gọi là ích ngồi đáy giếng. Nàng ta một kích liền có thể bức lui Mộc Chiến cùng chính mình chiến đấu không phân cao thấp. Nữ nhân này trong 3 năm, thực lực tiến bộ cực nhanh. Tuy nói vừa rồi nàng thi triển đấu kỹ có lẽ cấp bậc không thấp, bất quá nếu không có thực lực hùng hậu để duy trì thì đấu kỹ cấp bậc cao tới đâu. Ở trong chiến đấu cấp bậc khác biệt không xa thì cũng không có tác dụng quá lớn. Vân Làm Tông bồi dưỡng nàng thực sự đúng là không phải thừa a. Lần này 3 năm ước hẹn không phải trò vui. Ánh mắt dừng trên thân thể mềm mại có đường nét đẹp đẽ của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm trong lòng lẩm bẩm. Dừng tay cho ta. Trong đại sảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, Nạp Lan Kiệt chen qua đám người bước tới sắc mặt khó coi quát lên. Cước bộ ở cạnh Nạp Lan Yên Nhiên dừng lại, Nạp Lan Kiệt đầu tiên quay về Tiêu Viêm hỏi. Nhằm Kiều tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Tiêu Viêm lắc đầu ra hiệu không có gì. Nhìn thấy Tiêu Viêm vô sự, Nạp Lan Kiệt lúc này mới thở phào một hơi, nếu là hắn xảy ra chuyện như vậy mình chính là gặp nạn à. Ánh mắt quét qua khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm, Nạp Lan Kiệt trong lòng đối với hắn lại xem trọng thêm một bậc. Tuy nói chiến đấu bên này vòn vẹn rằng co ngắn ngủi một hồi, nhưng với thực lực Nạp Lan Kiệt tự nhiên lúc chiến đấu bộc phát một chốc đã sớm biết, thế nhưng hắn lại chậm chạp đi tới, rõ ràng đang muốn âm thầm quan sát một chút thực lực chiến đấu của Tiêu Viêm. Dù sao thì rất nhiều luyện dược sư có lẽ tại luyện dược thuật cực kỳ tinh thông, nhưng phương diện chiến đấu nó không chừng sẽ hồ đồ tệ hại. Người như vậy Nạp Lan Kiệt cũng không phải chưa từng gặp. Tiểu gia hỏa này, không nghĩ tới chỉ có luyện dược thiên phú kiệt xuất, tại phương diện chiến đấu cũng không tệ. Nhìn hắn ra tay sắc bén, rõ ràng là cũng là người từng trải qua sát phạt chính thức. Trong lòng âm thầm thở than, Nạp Lan Kiệt đem tầm mắt hướng về phía Mộc Chiến đối diện, mặt già trầm xuống quát. Mộc Chiến, không nghĩ tới 2 năm lịch lãm không chỉ làm ngươi không mất đi tính kiêu ngạo, ngược lại làm cho ngươi ngày càng cản rỡ. Đây là Nạp Lan gia chứ không phải Mộc gia nhà ngươi. Ở chỗ này, cho dù cái lão giả Mộc Thần kia tới cũng không dám không nể mặt mũi của Nạp Lan Kiệt ta. Hắc hắc, Nạp Lan lão gia tử đừng giận, tiểu chất chỉ là muốn thử xem thân thủ với bằng hữu kia mà thôi. Vẫn chưa có tại Nạp Lan gia cố ý quấy rối. Nơi này đồ vật hư hao, đợi tiểu chất lập tức gọi người chỉnh sửa lại. Mặc dù Mộc Chiến bản tính cản rỡ, bất quá trước mặt Nạp Lan Kiệt, bối phận đủ cùng gia gia hắn so sánh không dám quá mức làm càn, lập tức rảo biện cười nói. Hừ. Lời này của ngươi chỉ đi lừa quỷ mà thôi. Hừ lạnh một tiếng, Nạp Lan Kiệt ánh mắt nhìn thẳng vào Mộc Chiến trầm giọng nói. Mộc Chiến, hiện tại ở đây ta cũng nói rõ cho ngươi. Nhằm Kiêu tiểu hữu là khách quý của Nạp Lan gia tộc ta. Ta không hy vọng hắn có bất cứ tổn thương gì. Mộc gia ngươi mặc dù cuồng nhân rất nhiều, nhưng Nạp Lan gia ta cũng không phải ăn hại. Nạp Lan Kiệt phi thường minh bạch tính tình Mộc Chiến. Hôm nay cùng Tiêu Viêm động thủ thất bại, ngày sau nó không chừng sẽ kêu người trong gia tộc ra tay. Vì cam đoan an toàn của Tiêu Viêm, cùng với nhờ đó lấy được hảo cảm của hắn với Nạp Lan gia tộc, cho nên Nạp Lan Kiệt trước mặt mọi người nói ra lời này làm cho rất nhiều người thầm biến sắc. Nghe được Nạp Lan Kiệt không giống như nói giỡn, Mộc Chiến sắc mặt hơi thay đổi. Hắn cũng không nghĩ đến vì một nhị phẩm luyện dược sư, Nạp Lan Kiệt không ngờ hạ lời khắt khe như vậy. Ánh mắt kỳ dị nhìn Tiêu Viêm từ trên xuống dưới đứng sau Nạp Lan Yên Nhiên, Mộc Chiến trong lòng âm thầm buồn bực. Tiểu tử này đến tột cùng thân phận ra sao? Xem ra sau khi trở về phải cho người điều tra. Làm sao? Phát sinh chuyện gì? Thời khắc Mộc Chiến âm thầm đánh giá thì một thanh âm giả nua ngoài đám đông vang lên. Một đạo bóng dáng đơn bạc quỷ dị hiện ra dưới đám người rồi xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Mọi người thoáng nhìn, nguyên lai người vừa lên tiếng là Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Mộc Chiến! Thước Đẳng Nhĩ Đằng Sơn còn mắt quét qua đống hỗn độn đầy đất đá, sau đó ánh mắt chuyển qua người Mộc Chiến đối diện. Đầu tiên là sửng sốt, rồi quay đầu lại nhìn Nhã Phi cùng Tiêu Viêm hai người đang đứng chung một chỗ. Trong giây lát đã hiểu được chân tướng, lập tức khuôn mặt già cũng giống Nạp Lan Kiệt nhanh chóng trầm xuống, cặp mắt hung hăng nhìn chừng chừng Mộc Chiến tức giận nói. Người mới trở về đã gây chuyện thị phi, có tin hay không ta bảo Mộc Thần Lão Bất Tử đuổi ngươi đi biên cảnh lịch lãm tiếp. Ách, Đằng Sơn tộc trưởng, ngài cũng đến nơi này sao? Nhìn thấy người tới, Mộc Chiến không sợ trời không sợ đất lúc này cũng phát lạnh. Lúc đầu rời đế đô đi biên cảnh, nguyên nhân lớn nhất là do Mộc Chiến cản rỡ, khiến Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn tức giận, cuối cùng để cho Mộc ra không thể không đem cái tai họa này đẩy ra biên cảnh. Cho đến hiện giờ nhìn thấy Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn, Mộc Chiến liền có chút sợ hãi, ngượng ngùng cười nói. Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn hử khẽ một tiếng, ánh mắt liếc lìn Nạp Lan Kiệt ở một bên, chậm chậm nói. Ta cũng để tỉnh với ngươi, sau khi rời khỏi chỗ này không nên lại đi tìm Nham Kiêu tiểu hữu gây phiền toái. Hắn là bằng hữu của Thước Đặc Nhĩ gia tộc ta. Nếu như thật sự gặp phải chuyện gì, như vậy đừng trách lão nhân ta động nộ. Đến lúc đó cho dù là Mộc Thần cũng không thể bảo vệ được ngươi. Mặc dù cũng không minh bạch thực lực cùng bối cảnh sau lưng Tiêu Viêm, bất quá Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói ra những lời này không hề có nửa điểm chần chừ. Một đấu hoàng cường giả tính tình cao ngạo có thể cam tâm đi theo bên cạnh Tiêu Viêm làm hộ vệ. Đủ nhìn ra thanh niên giống như người tầm thường này đến tột cùng ẩn chứa thế lực như thế nào. Ngắn ngủi chỉ 2 phút đồng hồ, Mộc Chiến đã bị hai gia tộc trong tam đại gia tộc trịnh trọng cảnh cáo. Loại cục diện này không chỉ Mộc Chiến bản thân trợn mắt há hốc mồm, mà những người chung quanh vây xem cũng kinh ngạc. Nếu như nói Tiêu Viêm có thể thay Nạp Lan Kiệt khu trừ lạc độc, như vậy hết sức bảo vệ hắn bọn họ cũng không phải ngoài dự liệu, dù sao tính mạng của mình cứu được hay không nằm trong tay người ta. Nhưng Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn mới cùng Tiêu Viêm quen biết không lâu lại thốt ra lời khắt khe như vậy. Điều này làm bọn họ kinh ngạc và khó hiểu. Phải biết rằng sau lưng Mộc Chiến là cả Mộc gia, thế lực bọn họ không chút nào yếu hơn so với Thước Đặc Nhĩ gia tộc. Hơn nữa nếu so đấu về số lượng cường giả, Mộc gia thậm chí còn hơn. Dù sao thì Thước Đặc Nhĩ gia tộc là gia tộc buôn bán chứ không phải thượng võ. Đương nhiên, cường giả nói đây là chỉ về lực lượng chứ không phải là cùng loại đỉnh phong lực lượng như Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Dù sao loại cấp bậc này cũng không phải cứ cơ trông vào tinh thần thượng võ là có thể thành công. Hích, tiểu tử may mắn. Trong đám người nhìn thấy hai vị quan trọng che chở cho Tiêu Viêm, Liễu Linh nhíu mày bĩu môi cười lạnh. Ở một bên tiểu công chúa mày liễu cau lại, nhãn châu xuyên qua đám người nhìn Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Xem ra, hắn hẳn là có cái gì làm cho hai đại gia tộc này cực kỳ coi trọng. Nếu không mà nói, Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn cùng với Nạp Lan lão gia tử tuyệt đối không mạo hiểm, thốt ra lời gần như bất chấp đối địch với Mộc gia để bảo hộ. Thật sự là kẻ thần bí, đáng tiếc. Tiếc hận lắc đầu, công chúa nhớ tới thái độ Tiêu Viêm đối với nàng cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới ánh mắt nhất thời vụng về, cư nhiên cùng với người nổi tiếng bật này đánh mất mối quan hệ. Nếu việc này bị phụ hoàng hoặc tỷ tỷ biết sợ rằng sẽ bị răn dậy một trận. Khóe miệng giật giật, Mộc Chiến trên khuôn mặt cực kỳ khó coi. Sau một lúc dưới ánh mắt Nạp Lan Kiệt cùng Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn, hắn bất đắc dĩ giang tay nói. Hai vị lão gia tử, ta nói hôm nay chỉ là hiểu lầm. Được rồi, chỉ cần vị bằng hữu kia sau này không chọc đến ta, ta đây cũng sẽ không đi làm phiền hắn. Cái nổi coi như cấp cho hai vị mặt mũi. Nạp Lan Kiệt thản nhiên gật đầu quay sang nhìn đại sảnh vỗ tay. Chư vị, thỉnh tiếp tục. Tiểu bối lúc nãy chỉ là hồ đồ mà thôi. Mọi người coi như xem màn biểu diễn đặc sắc đi. Ha ha. Nghe lời này của Nạp Lan Kiệt, mọi người vây xem cũng phụ họa cười theo, sau đó tự giác tản ra, thay nhau tìm kiếm đối tượng thuận mắt, tiếp tục uống rượu đàm tình. Hắc hắc, lão già, ngươi thật đúng là không tha cho bất cứ cơ hội nào lấy lòng người a. Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn híp mắt cười ghé sát tai Nạp Lan Kiệt thấp giọng nói. Hừ. Lão già kia, xem ra ngươi thật đúng là chuẩn bị cùng chúng ta cướp người sao? Nạp Lan Kiệt liếc Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn một cái cười lạnh. Nhân tài như thế hết chạy đến nhà người khác, đây chính là chuyện khiến người ta đau đầu à? Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười nhẹ nói. Ta tựa hồ cảm giác được Nhã Phi cùng Nham Kiêu tiểu hữu trò chuyện rất thân mật, ngươi nói có phải hay không? Bất quá yên nhiên chất nữ cũng muốn làm quen lôi kéo Tiêu Nham Kiêu, hắc hắc, dù sao thân phận không giống nhau, nhưng mà như vậy các người không phải sẽ tổn hại rất nhiều đó sao? Da mặt khô héo co quắp vài cái, Nạp Lan Kiệt khóa mắt dư quang đảo qua Nhã Phi đang lôi kéo Tiêu Viêm. Ở trên dưới xem xét hắn vừa rồi chiến đấu có hay không bị thương. Tiếp đến lại nhìn hắn liếc mắt một cái đứng bên cháu gái mình, mặt lạnh không có chút động tĩnh, đành lắc đầu, hậm hực nói, ngươi thật đúng là đã bỏ không ít tiền vốn. Không nhiều, không nhiều à. Thước Đằng Nhĩ Đằng Sơn đắc ý cười cười, Trung Hồng Tiểu cầm trong tay uống một hơi cạn sạch. Được rồi, ta thực sự không có việc gì. Tên kia mặc dù khó chơi nhưng chỉ với điểm ấy chiến đấu không thể thương tổn ta được. Bất đắc dĩ nhìn Nhã Phi đang không ngừng xoa bóp mình, Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ. Sau khi nghe được Tiêu Viêm thanh âm không có dị thường, Nhắc Phi lúc này mới thở phào một hơi, trong nhãn châu hiện đầy vẻ kinh ngạc đánh giá Tiêu Viêm. Tiểu tử kia, ta nhớ kỹ ngươi lúc đầu rời Ô Thản Thành, vỏn vẹn mới chỉ đột phá đấu giả không lâu. Lúc này mới bao lâu thời gian, cư nhiên có thể cùng Mộc Chiến chiến đấu không phân cao thấp. Tiêu Viêm mỉm cười, đã nỗ lực trải qua tu hành nghiêm khốc, có thu hoạch như vậy hắn cho rằng là chuyện rất đỗi bình thường. Nạp Lan tiểu thư, đa tạ người lúc trước ra tay. Nhác Phi tiến lên hai bước đi tới bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, thay Tiêu Viêm mỉm cười cảm tạ. Nhằm Kiều tiên sinh là khách nhân của Nạp Lan gia, ta tự nhiên phải ra mặt. Kỳ thật lấy thực lực của Nham Kiêu tiên sinh, tựa hồ hành động của ta có chút dư thừa. Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, người này sau khi thấy nàng ánh mắt lại từ từ chuyển thành lạnh lùng. Loại này cùng với Nhã Phi cơ hồ là đối đãi trái ngược, thật làm cho Nạp Lan Yên Nhiên có chút không biết nói gì. Nhã Phi, hai năm không gặp, nàng không nên coi thường ta như vậy. Một bên Mộc Chiến nhìn thấy Nhã Phi ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn tới, không khỏi cười khổ nói. Mộc đại thiếu gia, ta nào dám mà. Chỉ là tính tình của ngươi, Nhã Phi thực sự vô phúc tiêu thụ. Hy vọng ngươi ngày sau không nên nói những lời tổn hại thanh danh của Nhã Phi. Ta chưa bao giờ đáp ứng cái gì hôn ước chó má. Khi nào lại thành nữ nhân của ngươi? Nhã Phi liếc mắt nhìn người này cười lạnh. Nói xong quay về bên cạnh Tiêu Viêm lôi kéo tay áo hắn ôn nhu nói. Chúng ta qua nơi khác đi. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua vẻ mặt ôn nhu của Nhã Phi. Rồi lại nhìn Mộc Chiến sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà có chút hóa xanh, tùy ý cho Nhã Phi lôi kéo hướng một chỗ khác của đại sảnh bước đi. Tiểu tử đáng chết, Nhãn Đồng giận dữ chừng mắt nhìn bóng lưng của Tiêu Viêm, Mộc Chiến hung hăng phất tay, sau đó đem ánh mắt hướng Nạp Lan Yên Nhiên hỏi. Yên Nhiên, tiểu tử này đến tột cùng lai lịch ra sao? Đừng bảo trì trầm mặc với ta. Chúng ta nói thế nào thì khi còn bé đã cùng nhau trườn bỏ lăn lộn, chẳng lẽ là nghịch cái điểm ấy tin tức cũng không chịu tiết lộ sao? Nhìn thấy Mộc Chiến vẻ mặt hung lệ, Nạp Lan Yên Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thật ra, ta cũng không rõ lắm chi tiết về Nham Kiêu. Bất quá luyện dược thuật cực kỳ bất phàm, lạc độc trong cơ thể ra ra ta, ngay cả Cổ Hà trưởng lão cũng không có biện pháp, nhưng hắn lại có thể đem nó trục xuất. Ta chỉ biết như thế thôi. Dù sao người này, sau này ngươi ngày sau cũng đừng tìm hắn gây phiền toái, nếu không, ta nghĩ ngươi sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Nạp Lan Yên Nhiên nhắc nhở một tiếng, sau đó xoay người chậm rãi tiến vào đại sảnh, lưu lại Mộc Chiến một mình cắn răng không cam lòng đứng đó. Quản đến ngươi tột cùng có cái thân phận gì, đừng cho ta có cơ hội tóm được. Cắn răng, Mộc Chiến hung tợn nói. Cố ý cùng ta biểu hiện thân mật như vậy để cho ta làm tấm chắn trước tên kia hiểu lầm sao? Ở bên cạnh Nhã Phi, Tiêu Viêm đột nhiên thản nhiên cười nói. Xin lỗi. Bị Tiêu Viêm nhìn thấu mục đích của mình, khuôn mặt Nhã Phi đỏ ửng thấp giọng nói. Ta thực sự là sợ bị hắn quấy rầy, đánh cũng đánh không được, mắng hắn cũng không nghe, cho nên chỉ có thể như vậy. Người sẽ không tức giận chứ? Nhã Phi nhìn Tiêu Viêm khẽ nói. Như vậy mặc dù nàng có thể giải thoát được một điểm, bất quá lại khiến Tiêu Viêm bị Mộc Chiến vô dương vô cớ, là oán hận một phen. Dù sao cũng không phải lần đầu trải qua chuyện này, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Nghe vậy, Nhã Phi nhẹ giọng cười nhưng không dám nói lời nào. Vì vậy giữa hai người bầu không khí lại trầm xuống. Khục, người trước đi dạo một chút, còn ta đi thay Nạp Lan lão gia tử hoàn thành trị liệu khu độc hôm nay. Một lúc lâu, Tiêu Viêm khẽ hò một tiếng, thuận theo thị nữ bên cạnh đi qua, bưng một chén rượu, thử nếm một ngụm, sau đó tùy ý bỏ vào tay Nhã Phi, mỉm cười hướng cửa đại sảnh đi tới. Đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Tiêu Viêm biến mất, Nhã Phi nhẹ nhàng lắc chén rượu trong suốt, trong chén phản xạ lên sắc hồng, khuôn mặt càng hồ lộ vẻ hồng nhuận xinh đẹp. Cầm chén đi ra đại sảnh, Nhã Phi đứng ở cây cột bên cạnh nâng chén, nhớ tới lúc trước Tiêu Viêm chiến đấu, luồng khí thế sắc bén, thần sắc hơi có chút thất thần. Lúc này mới hơn một năm không gặp, thiếu niên bị người ta khinh thường ngày trước, bây giờ lại tự tin đến vậy. Nhã Phi đang suy nghĩ cái gì chứ? Tiếng cười già nua đột nhiên ở sau người vang lên. Mê Đặc Nhĩ Đằng Sơn híp mắt cười nói, à không có gì. Bị quấy dậy suy nghĩ, Nhã Phi cả kinh vội vã trả lời. Mê Đặc Nhĩ Đẳng Sơn cười cười chậm rãi đi tới, khuôn mặt đầy thâm ý. Thấy Nham Kiêu tiểu gia hỏa kia như thế nào? Cũng không tệ lắm. Nghe vậy Nhã Phi bật thốt ra, ngay sau đó phát hiện có gì đó, nàng vội ngừng lại, con ngươi nhìn chằm chằm vào Đẳng Sơn nhẹ giọng nói, đại trưởng lão, người nói lời này là có ý gì? Khục khục, ta cảm thấy rất hài lòng, ta cũng không phản đối à. Mê Đặc Nhĩ Đẳng Sơn cười nói. Nghe đại trưởng lão nói vậy, hai gò má Nhã Phi nhất thời đỏ lên, nhìn rất quyến rũ, nàng vội nói, đại trưởng lão, ta đối với Nham Kiêu cũng không có loại cảm tình này, chỉ là cùng hắn là bằng hữu bình thường thôi. Không có cảm tình có thể bồi dưỡng, Mê Đặc Nhĩ Đẳng Sơn cười cười. Ngươi hẳn là cũng biết, thân là người trong gia tộc, có rất ít khi hai bên tình nguyện. Nhưng nếu ngươi cùng người đó hợp nhau mà lại vừa có lợi ích cho gia tộc thì đó là chuyện rất hạnh phúc. Có thể nói khó nghe một chút, trước khi Nham Kiêu xuất hiện, bên trong gia tộc đã lựa chọn người thích hợp với ngươi. Đó là Mộc Chiến, bởi vì nếu hai người làm đám cưới thì đối với hai đại gia tộc mà nói, đó là kết cục rất tốt. Nghe vậy chén rượu trong tay Nhã Phi run lên. Ai? Nhìn phản ứng của Nhã Phi, Mễ Đặc Sĩ Đẳng Sơn thở dài một tiếng vỗ vai nàng rồi đi trở về đại sảnh. Hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, Nhã Phi cúi đầu nhận chén rượu hồng, khuôn mặt cực kỳ quyến rũ giờ phút này lại hầm ý một thoáng, khiến người ta cảm thấy đau thương. Nhã Phi biết theo lời Đằng Sơn nói là không sai, mặc dù ở trong một đại gia tộc như vậy cũng rất thuận lợi, bất qua đồng thời cũng phải mất đi rất nhiều thứ. Nàng không có thiên phú cùng vận may giống như Nạp Lan Yên Nhiên, bởi vì Vân Lam Tông nên có thể dễ dàng thoát khỏi trói buộc của gia tộc, cho nên năm đó nàng có thể không thèm kiêng nể đi vào Tiêu gia thối hôn, mà Nhã Phi cũng biết chính mình sẽ không có được cái loại năng lực như thế này. Ngọc Thủ ở trước ngực tụ lại, Nhã Phi nhẹ nhàng ngồi trên thềm đá, gió đêm lành lạnh làm cho nàng có chút nguội lạnh ở trong lòng. Ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, một lúc sau cặp mắt mê người của Nhã Phi hơi cong lên, tựa hồ như là con hổ ly lóe ra sự khôn khéo. Muốn không bị gia tộc nắm trong tay thì chỉ có cách nắm trong tay cả gia tộc. Nhẹ giọng lẩm bẩm, đôi mắt đẹp Nhã Phi nhìn chằm chằm chén rượu hồng, trong đó gò má quyến rũ động lòng người. Ta không có thiên phú tu luyện như Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng gia tộc của ta chính là chuyên về buôn bán. Nếu năng lực của ta đi tới vị trí trưởng quản giả, tựa hồ không khó. Khẽ lắc lắc ly rượu, có thể ở tuổi này trở thành trưởng quản phòng đấu giá của gia tộc, quả thực thiên phú của Nhã Phi là không thể hoài nghi. Dù sao thì trên thế giới này cũng không thiếu người tay trói gà không chặt, nhưng thủ hạ lại tụ tập hàng ngàn hàng vạn những cường giả rất đỗi trung thành. Nghe tiếng vàng thanh thúy, Nhã Phi khóe miệng cong lên, mị hoặc, quyến rũ động lòng người. Giờ phút này nàng so với lúc trước không thể nghi ngờ càng thêm xinh đẹp. Ở trong lòng nàng có thứ gì đó đã mọc rễ nảy mầm. Từ phía sau nàng vang lên âm thanh nhu hòa quen thuộc, làm nhất thời trong lòng nữ nhân lặng lẽ xúc động. Ngoài trời gió lạnh, cũng không sợ ngã bệnh à. Đột nhiên quay lại, Nhã Phi ngây ra, nhìn gương mặt trong lớp dịch dung cực kỳ tầm thường, giữa lúc hoảng hốt, chúp mũi có chút ê ẩm. Nhẹ nhàng sờ mũi, Nhã Phi hai tay lôi kéo hắc bào, thân thể mềm mại hướng về bên trong, cảm giác ấm áp nhàn nhạt. Hàng mi thon dài chớp chớp, Nhã Phi cười nói, hoàn thành sao? Tiêu Viêm cười gật đầu, ánh mắt đảo qua khuôn mặt quyến rũ động lòng người, có chút kinh ngạc, không biết vì sao. Hắn phát hiện Nhã Phi hiện tại so với vừa nãy đã tựa hồ có nhiều thêm chút gì đó, hơn nữa càng làm cho người ta cảm thấy mê người hơn. Người không sao chứ? Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi. Ta không sao. Hướng về phía Tiêu Viêm, mắt đẹp mở ra, Nhã Phi cười dài. Nga. Gật đầu, Tiêu Viêm uể oải ngáp một cái, ánh mắt liếc qua đại sảnh vẫn náo nhiệt, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này cũng thật là vô công dỗi nghề. Quên đi, chịu không được, ta phải đi về. Ngươi đi cùng chứ? Lần nữa ngáp một cái, Tiêu Viêm đối với Nhã Phi thuận miệng hỏi. Ân. Nghe vậy Nhã Phi vừa định lắc đầu cự tuyệt, nhưng Ngọc Thủ khe vỗ trên hắc bảo chân chờ một chút, dĩ nhiên lại gật đầu. Đứng dậy, hai người vừa mới chuẩn bị rời khỏi nơi này, sắc mặt Tiêu Viêm có chút ủ rũ lại biến đổi, chợt đột ngột xoay đầu nhìn hướng tây bắc của đế đô. Ở nơi đó có hai cỗ khí thế kinh khủng phóng lên cao. Hải Ba Đông, lão gia hỏa này mất tích hai ngày thế nào lại cùng người khác đánh nhau? Nhìn một cỗ khí thế khác, thực lực dĩ nhiên không kém. Cùng Hải Ba Đông từng liên thủ chiến đấu, cho nên Tiêu Viêm đối với khí thế Hải Ba Đông cảm thấy rất quen, lập tức phân biệt được, mà càng làm hắn biến sắc là một cỗ khí thế kinh khủng khác, tự nhiên không yếu hơn chút nào. Tại lúc Tiêu Viêm thì thào thì hai đạo bóng dáng hùng mãnh từ trong đại sảnh bắn ra, chợt xuất hiện phía trước người Tiêu Viêm. Nguyên lai hai đạo bóng dáng này là Nạp Lan Kiệt cùng với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Ở phía sau hai người, Nạp Lan Kiệt là Mộc Chiến cùng với Nạp Lan Yên Nhiên cũng là đi ra, sắc mặt kinh ngạc nhìn ra hướng Tây Bắc. Đấu hoàng cường giả, cùng liếc mắt nhìn nhau, Nạp Lan Kiệt cùng với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Nghe thanh âm hai người, Nạp Lan Yên Nhiên đám người kia sắc mặt cả kinh. Đấu hoàng cường giả, về cơ bản là cường giả đỉnh của đế quốc, không nghĩ tới tối nay đột nhiên xuất hiện hai vị. Đi xa một chút, Nạp Lan Kiệt cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không hẹn cùng nhau bắn lên không. Đấu khí hòa mỹ ở sau lưng nhanh chóng ngưng kết, hóa thành hai đạo quang ảnh, nhanh chóng bộc phát khí thế bay vút đi. Mà trong hoàng thành đột nhiên xuất hiện hai cường giả cấp bậc này, nói sao bọn họ cũng phải cẩn thận đối đãi. Hắc hắc, chúng ta cũng đi nhìn một cái, đấu hoàng cường giả. Mặt lộ vẻ cuồng nhiệt nhìn hai người Nạp Lan Kiệt biến mất, Mộc Chiến bản chân đạp tới trước, thân thể nhanh chóng bắn lên nóc nhà, giống con châu chấu bắt đầu chạy nước rút trên nóc của những phòng ốc trên thành thị. Phía sau hắn Nạp Lan Yên Nhiên, Liễu Linh đám người kia cũng thi triển ra thần thông theo sát. Đấu hoàng cường giả chiến đấu đâu phải muốn gặp là được. Tiêu Viêm khẽ cau mày. Hải Ba Đông chính là bùa hộ thân của hắn lên Vân Lam Tông, cho nên lão tuyệt đối không thể xảy ra việc. Nói cách khác, làm cho Tiêu Viêm một mình một người đi đối mặt Vân Lam Tông đại quái vật kia thực sự khiến hắn đau đầu. Người ở chỗ này cẩn thận một chút, ta cũng qua đó nhìn. Trầm ngâm một hồi, Tiêu Viêm quay đầu qua nói với Nhã Phi một tiếng. Nhã Phi cũng biết phân biệt nặng nhẹ, nhu thuận gật đầu không ngăn trở. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, Tiêu Viêm mạnh mẽ nhảy lên nóc nhà, sau lưng rung lên, sau đó khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn Tiêu Viêm đem Tử Vân Dực triệu hồi ra. Khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, nhìn Tiêu Viêm hóa cánh bay lên, trong đôi mắt đẹp của Nhã Phi hiện lên đầy vẻ khó có thể tin. Hai cánh vừa hiện, thân hình Tiêu Viêm nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh, sau đó phóng hướng Tây Bắc như truy tinh cản nguyệt. Hắn dựa vào, đấu khí hóa cánh ngư. Đang ở đỉnh, nhảy ra. Mộc Chiến nghe phía sau vang lên tiếng xé gió, vội vã quay đầu nhìn lại, chợt ngây ngốc nhìn Tiêu Viêm phe phẩy hai cánh nhanh chóng bay vút qua. Mẹ kiếp, người này là đấu vương cường giả sao? Điều này sao có thể? Giống như người ngốc đứng trên nóc nhà, Mộc Chiến ngây ra nhìn Tiêu Viêm biến mất, một lát sau đầu quay sang, nhìn thấy phía sau Nạp Lan Yên Nhiên cùng với đám người bên cạnh cũng là vẻ mặt kinh hãi. Gặp quỷ rồi. Trong trời đêm đen kịt, mấy người trẻ tuổi phát ra tiếng nghi hoặc và những tiếng mắng vẫn nộ. Ở trên bầu trời đêm, hai đạo thân ảnh bay đi như sao xẹt. Nạp Lan Kiệt và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mặt trầm như nước, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú hướng Tây Bắc xa xôi. Nơi đó tựa hồ là khu lăng mộ hoàng thất, ngày thường cực kỳ vắng vẻ, không ngờ đêm nay bỗng nhiên lại gặp hai tên đấu hoàng cường giả. Vừa hạ xuống quay đầu lại, nhìn người đang phi hành cách đó không xa, ngạc nhiên. Đây là Nham Kiêu sao? Hắn lại có khả năng đấu khí hóa cánh. Lúc Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn quay đầu là lúc mà Nạp Lan Kiệt bên cạnh cảm được chấn động không khí, vừa quay đầu lại nhìn trên nét mặt già nua cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, mặc dù ở trong lòng kinh dị nhưng hai người dù sao không phải bọn tuổi trẻ như Mộc Chiến, bọn họ kiến thức rộng rãi không đến nỗi quá thất thố. Mặc dù sau lưng của Tiêu Viêm xuất hiện cánh nhưng khí tức của hắn chỉ tiếp cận với cấp bậc của đại đấu sư mà thôi. Lão già, không biết người có nhớ có một loại đấu kỹ đã thất truyền hay không? Tốc độ dần chậm lại, Đằng Sơn nhìn Tiêu Viêm đang đuổi sau, bỗng nhiên quay sang nói với Nạp Lan Kiệt. Người nói là phi hành đấu kỹ đó sao? Hơi sửng sốt một chút, Nạp Lan Kiệt chợt bừng tỉnh. Không nghĩ tới Nhằm Kiêu tiểu hữu, sau lưng lại cường đại như vậy, có cả phi hành đấu kỹ thất truyền cho hắn sử dụng. Xem ra, sư phụ sau lưng hắn lực lượng rất cường à? Đằng Sơn nói một cách đầy thâm ý. Nạp Lan Kiệt gật đầu, bất giác lại càng xem trọng Tiêu Viêm hơn. Hai vị lão gia tử tốc độ chậm như vậy, qua chút nữa sợ rằng chiến đấu kết thúc mất. Hai cánh rung lên, Tiêu Viêm xuất hiện phía sau hai người cười nói. Không ngờ phi hành đấu kỹ thất truyền đã lâu, hôm nay có thể thấy xuất hiện trên người của Nham Kiêu tiểu hữu, thật làm cho người ta kinh ngạc, Đằng Sơn cười nói. Nghe Đằng Sơn nói ra lai lịch hai cánh của mình, Tiêu Viêm hơi kinh ngạc nhưng rồi lại thấy thư thái. Mấy lão gia hỏa này đã sống hơn nửa đời người, những chuyện đã từng nghe thấy đương nhiên hơn xa một tiểu bối như hắn, có nhận ra phi hành đấu kỹ cũng là việc bình thường. Tiểu tử chỉ ngẫu nhiên có được toàn nhờ vào vận may. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn phía Tây Bắc, hai vị đi thôi. Dứt lời hắn vỗ mạnh hai cánh lao tới trước. Được, Hai người bọn Nạp Lan Kiệt gật đầu, cánh sau lưng vừa động, cũng theo sát Tiêu Viêm. Sau khi ba người của Tiêu Viêm đi mất không lâu, thì phía sau bọn Mộc Chiến mới thở hổn hển xuất hiện. Nhìn ba đạo lưu quang mơ hồ phía cuối chân trời, bọn họ đều bất đắc dĩ lắc đầu. Có tốc độ của đôi cánh quả nhiên người ta không thể theo kịp. Khoảng cách khí tức càng gần, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chân mày cau lại sau một hồi do dự nói với Tiêu Viêm. Có một cỗ khí tức hình như có chút giống Hải Lão. Hải Ba Đông ẩn cư vài thập niên gần đây mới trở lại, cho nên lúc trước vì khoảng cách quá xa, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhận không ra. Hiện tại khoảng cách gần mới đột nhiên phát giác cỗ khí tức này có cảm giác quen thuộc. Đích thực là Hải Lão. Tiêu Viêm cười gật đầu. Hải Lão? Nghe hai người nói chuyện, vẻ khô héo trên mặt Nạp Lan Kiệt co rút lại, lát sau không nhịn được hỏi Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Lão già, ngươi nhận biết một trong hai cỗ khí tức của đấu hoàng kia sao? Nghe vậy Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nói một cách thần bí. Hắc hắc, đợi lát nữa thì ngươi sẽ biết thôi. Nói xong hắn nhìn Tiêu Viêm cười cười, hai người tăng tốc bay vọt tới, sau đó hướng về cỗ khí tức nọ đang bộc phát cách đó không xa. Khẽ nhếch miệng nhìn hai người phía trước, Nạp Lan Kiệt cau mày lẩm bẩm. Cái tên này lại giở trò gì nữa đây? Chẳng lẽ hắn thực sự biết chủ nhân của cỗ khí tức nọ sao? Sau khi lẩm bẩm vài tiếng nghĩ không ra, Nạp Lan Kiệt chỉ biết lắc đầu một cách bất đắc dĩ, rồi chấn động hai cánh vội vã bay theo. Phần truyện của buổi tối ngày hôm nay xin dừng tại đây nhé. Trời đất ơi, bây giờ còn có ông hỏi cái gì? Thần ma cửu biến bây giờ 12 giờ đêm rồi ông. Nha. Thôi nghỉ đây. Chào các bạn nha.